Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời mọi người đến diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 362. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số bạn đã donate cho Tiến Phong, đó là bạn Bùi Văn Xuân. Bạn donate mời cà phê Tiến Phong. Và một số bạn có donate qua Super Chat cũng như là Super Sticker trên kênh YouTube nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Họng mình nó vẫn chưa được tốt lắm nên có gì anh em thông cảm nhé. Xin chào ORMVN, chào Hội Lái Xe, chào Vũ Tần HD, Tuổi Trẻ Vlog, Phúc Phạm, Quý Văn, Vũ Tần HD, Mr. Gum, Tố Nguyễn, Mạc Tình Duyên nhé. Và chúng ta vào tập truyện ngay bây giờ. Mọi người đừng quên like ủng hộ Tiến Phong nhé. Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nữa. Chào cô Thùy Thùy. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong và đăng ký kênh nhé. Để kênh sớm tiến đến con số 100.000. Mặc dù cũng rất là lâu đấy. Khoảng phải 2 năm nữa. Một thuốc mua thêm chưa? Thuốc chắc chỉ uống thế thôi, chứ uống nhiều quá mệt lắm. Thì dần dần nó sẽ đỡ hơn. Chào Trang nha, chào Thanh Vũ, chào Hải Vũ. MC up thêm khủng bố đi. Khủng bố là bạn nói trong group hay là ở trên YouTube nha? YouTube thì cố gắng up dần dần. Group thì cố gắng duy trì thôi. Hôm nay vừa up mới tập group rồi. Còn nếu bạn chưa vào group thì bạn có thể vào nhé. Group đã nghe đến tập 300 bao nhiêu rồi đó. 320 mấy. Ok, quất rồi. Yêu Tôn tập 362. Sau khi rời đi, Mạnh Hạo lại đến Lạc Nguyệt Hồ, là một trong năm thánh địa Lạc Nguyệt Hồ. Theo nghĩa khác, nơi đây không đẹp như tên gọi của nó. Thậm chí Mạnh Hạo và Lạc Nguyệt Hồ tiếp xúc cũng rất ít. Nhưng hắn biết công pháp ở Lạc Nguyệt Hồ phần lớn đều như là ma đạo bình thường. Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt trong đêm tối có mặt trăng vẫn tồn tại tia sáng như cũ. Nhưng mà nếu mặt trăng lặn xuống mà mặt trời không mọc lên, một khắc kia chính là lúc thiên địa tối đen như mực. Lạc Nguyệt Hồ chính là ý này. Như Vương Hữu Tài, hắn vốn là một người ngoan cường trong mắt của người khác, mà đối với mình còn ác liệt hơn. Lúc trước vì tu hành, vì tự chế công pháp, hắn đã tự đâm mù hai mắt của mình. Dựa vào hành động ngoan cường đó, cả Lạc Nguyệt Hồn trưởng lão cũng động dung, nổi lên ý yêu tài với hắn, đem thu nhận vào trong tông môn, toàn lực bồi dưỡng. Từ đó về sau, người khác đều nghĩ thế giới quán là đều đen như mực. Nhưng trên thực tế, không có ai biết, người ngoài không thể thấy được đặc sắc trong mắt hắn. Bởi vì hắn đã tự chế thần thông, lưu lại thần thông kia trong đầu của mình vĩnh viễn. Từ nay về sau, không cần con mắt hắn vẫn có thể thấy được mọi thứ. Sau khi đi tới Lạc Nguyệt Hồ, sự tàn nhẫn của hắn càng hiển lộ rõ hơn. Trải qua mấy lần chinh chiến, bất luận là đối nội hay là đối ngoại, hắn chính là ma mục sát, danh tiếng cứ vậy mà truyền xa. Mà chính là tôn xưng người ngoài đối với hắn, mục chính là cặp mắt trống rỗng kinh khủng quán, mà sát chính là đại diện cho chết chóc. Mạnh Hạo đến nơi, khi anh nói muốn gặp Phương Hữu Tài, đệ tử tiếp đãi quán biến sắc mặt. Giống như trong Lạc Nguyệt Hồ này, cái tên Vương Hữu Tài so với Mạnh Hạo còn có uy hiếp hơn. Cho dù Vương Hữu Tài chỉ là tiên, lúc gặp được Vương Hữu Tài, Mạnh Hạo thấy một cái áo màu đen. Trong cái ao này, Vương Hữu Tài đang khoanh chân tĩnh tọa. Ở trong thứ nước đen hiện lên vô số khuôn mặt dữ tợn, vây quanh khắp bốn phía Vương Hữu Tài, cắn nuốt máu thịt quán. Đã lâu không gặp, Mạnh Hạo. Thanh âm khàn khàn truyền ra từ miệng Vương Hữu Tài. Hắn ngẩng đầu, cả mắt trống rỗng nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn hắn, khẽ thở dài một tiếng.